ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả những khán thính giả của Chuyện Tình. Ngày hôm nay thì anh Sa đã quay trở lại với quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi tối. Và tối nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 7, tập cuối cùng của bộ truyện 5 năm thương nhớ. Quý vị thân mến, cuối cùng thì hai anh chàng chủ tịch của hai tập đoàn lớn sẽ phải giải quyết mâu thuẫn với nhau ở tập truyện này. Vậy thì mâu thuẫn ấy sẽ được giải quyết như thế nào? Và Trung và Ly làm thế nào để có thể giải quyết tất cả những rào cản nằm ở giữa để tìm lại tình yêu đã mất của mình? Đây sẽ là một tập truyện mang chúng ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ngay bây giờ không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 7, tập cuối cùng của bộ truyện 5 năm thương nhớ, tác giả Trang Bubi qua phần diễn đọc của anh Sa. Ngoài trời, mưa đã ngớt. Anh nhìn cô, anh hiểu cô đang nghĩ gì. Thế nên chỉ biết im lặng vòng tay của mình ôm chặt lấy cô. Mãi sau một lúc cô mới lên tiếng hỏi anh. Làm sao anh lại biết em đang ở đây vậy? Anh cũng không biết là do duyên số hay sao, mà lúc chiếc xe của em đi ngược chiều, dù là lướt qua, thì nhưng anh cũng mơ hồ nhận ra đó là em. Anh đã quay đầu xe lại, thì ngay sau đó va chạm phải một chiếc xe khác. Thế nên gần như mất dấu vết. Tìm được em, anh nghĩ là do trực giác mách bảo, và cũng có thể là do may mắn nữa. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn vì đã hồi sinh em một lần nữa. Điện thoại của cô lúc này đổ chuông, cuộc gọi đến là số của Phong. Anh với tay lấy điện thoại đưa cho cô rồi nói. Em nghe máy đi, trời cũng ngớt mưa rồi đấy. Chúng ta sẽ cùng nhau về để đón bé Bông. Không thể nào để con bé ở bên những người như vậy thêm một phút giây nào nữa. Đầu dây bên kia vọng ra tiếng nói đầy tức giận. Cô phải trở về nhà trước một tiếng nữa. Nếu không, đừng trách tôi độc ác với con gái của cô đấy. Tắt điện thoại, cô run run nhìn anh, miệng lắp bắp. Hắn ta đang lên cơn điên đấy. Liệu bé Bông? Mặc dù anh rất lo lắng, nhưng vẫn cố gắng trấn an tinh thần của cô. Em bình tĩnh đi, anh đưa em về nhà. Cô lắc đầu nói. Không được đâu, hắn ta sẽ nhìn thấy. Em đừng sợ, có anh ở đây. Hắn ta nhìn thấy sẽ hại bé Bông mất. Dẫu sao Bông cũng không phải là con đẻ của hắn. Ly à, em tin anh chứ? Sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau về nhé. Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Đoạn đường trở về nhà cảm giác giống như đi xa ngàn dặm. Trong đầu của cô không ngừng nghĩ đến Bông. Cô hy vọng anh đủ tỉnh táo để không làm hại con bé. Thực sự mà nói, Phong cũng rất yêu thương bé Bông. Cái vấn đề ở đây cô lo lắng chính là căn bệnh không thể nào kiềm chế được cảm xúc của anh. Cô bấm số gọi lại cho Phong, hy vọng phần nào trấn an tinh thần của anh lúc này. Thế nhưng bây giờ kết quả cô chỉ nghe thấy giọng khác. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Bây giờ không biết tình hình của anh thế nào. Bé Bông liệu có đang ở bên anh ta hay không? Có phải tất cả là tại cô, tại sự lựa chọn nhất thời ấy, mà bây giờ mới xảy ra cớ sự như vậy? Cô cứ nghĩ mình sẽ cố gắng hy sinh để con được lớn lên trong một môi trường thật tốt. Thế nhưng hóa ra cô đã sai khi không nghĩ đến hệ lụy đằng sau của nó. Vốn dĩ trên đời này chẳng có sự thật nào là che giấu mãi được. Một quyết định sai lầm mà vô tình đã khiến hai người đàn ông cùng nỗi khổ. Một tay anh cầm lái, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô như một lời động viên sâu sắc. Chiếc xe băng băng trên con đường vắng, màn đêm sâu thẳm cùng cơn mưa bay bay khiến không khí càng trở nên lắng đọng. Chiếc xe Audi đen dừng lại trước cổng nhà, đèn xe nhấp nháy sáng một khoảng trời. Cánh cổng đã mở sẵn, anh và cô gật đầu nhìn nhau rồi bước xuống, đi thẳng vào bên trong. Ánh đèn mập mờ ở bên trong căn nhà rộng lớn. Bước chân đến đâu, nỗi sợ trong cô lại dâng trào đến đấy. Không khí ảm đạm khác với thường ngày. Chắc có lẽ bởi vì trời đang mưa, cộng với đang là màn đêm, thế nên mới có cảm giác như thế. Cô cứ tự an ủi mình. Về rồi sao? Cô và anh lúc này giật mình quay lại phía sau. Phong đang mặc bộ đồ đen, đứng trước mặt của hai người. Từ ánh mắt đến biểu cảm trên khuôn mặt đều rất giận dữ, giống như muốn giết người đến nơi. Cô run sợ lắp bắp, rồi nói nhỏ. Bé Bùm đâu rồi? Phong lúc này bỗng chốc cười lớn, nụ cười như hóa điên hóa dại. Nụ cười ấy khẽ làm tóc gáy của cô dựng đứng. Cô chưa bao giờ thấy Phong ghê sợ như lúc này. Biết là Phong đang không ổn định, thế nên Trung chọn cách im lặng. Nụ cười vụt tắt, ánh mắt Phong sắc lạnh, hướng về phía anh rồi phía cô, gằn giọng nói. Cô còn nhớ đến con của mình sao? Loại đàn bà đĩ thỏa như cô, bỏ nhà theo trai. Bé Bùm đâu rồi? Rốt cuộc, anh đã mang con bé đi đâu? Con bé nói sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa, bởi vì cô là một người mẹ tồi tệ. Đừng hy vọng tôi sẽ cho cô gặp lại con bé. Chỉ có tôi mới xứng đáng làm cha của con bé thôi. Tôi biết là anh giận tôi. Tôi biết anh hận anh Trung. Nhưng tôi xin anh, hãy mang bé Bông trả lại cho tôi đi. Cả đời này, tôi nợ anh. Cầm miệng đi. Cô không đủ tư cách để nói những điều này. Tôi đã nói cô thế nào? Tôi cấm cô không được gặp nó. Tại sao cô lại dám trái lời của tôi như vậy? Anh còn nói những điều này nữa sao? Anh có biết, một chút nữa thôi, tôi đã rơi vào tay của thằng đối tác khốn nạn của anh không? Phong nhíu mày hỏi lại. Cô vừa nói gì cơ? Anh đi mà hỏi nhân tình của anh ấy, xem cô ta đã làm gì với tôi. Dù cho cô ấy có làm gì đi nữa, thì cũng là việc cô ấy muốn tốt cho tôi. Còn cô là một kẻ phản bội. Trong lúc này dường như mất hết sự kiên nhẫn, anh lao đến tóm lấy cổ áo của Phong rồi nói. Thằng khốn này, mày còn nói được những lời như vậy sao? Thật là lãng phí 5 năm nhẫn nhịn của tao. Mày còn nhớ 3 năm về trước, công ty của mày gặp khốn khó. Mày đã nói với tao những gì? Mày nói chỉ cần giúp mày, mày sẽ hết lòng yêu thương cô ấy, chăm sóc cô ấy thật tốt. Ok thôi, lúc đó tao vì nghĩ đến chữ tình nên đã nhắm mắt giúp mày. Khi công ty của mày phất lên, mày lật bàn chơi còn nhanh hơn cả lật bàn tay. Tao đã bỏ qua vì nghĩ đến cô ấy bây giờ đang là vợ của mày. Tao muốn cô ấy có cuộc sống giàu sang như lúc cô ấy bỏ tao theo mày. Còn mày thì sao? Mày sống lỗi vừa thôi. Mày đâm chặt sau lưng của tao biết bao nhiêu lần. Có lẽ lần đau đớn nhất đời tao chính là việc mày và kết hợp với mẹ của tao chia cắt tình yêu của tao và cô ấy. Cả đời này, mày và bà ấy đều không xứng đáng để được tha thứ. Phong lại bắt đầu cười. Anh dứt tay Trung ra khỏi cổ áo của mình, rồi đấm mạnh vào mặt của Trung. Tao sống lỗi đấy thì sao? Ai bảo mày ngu? Cuộc đời này do mình lựa chọn. Chắc là trách mày đéo nghĩ được như tao thôi. À quên nữa, còn một bí mật này mà tao quên chưa nói với mày. Mày có biết bà mẹ yêu quý của mày đã cho tao bao nhiêu tiền để chia cắt chúng mày không? 5 tỷ đấy, thằng ngu. À, nói nhỏ cho mày nghe nhé. Bà ấy biết Bông là cháu nội của bà ấy đấy. Nói xong, Phong cười lớn. Cô và anh lúc này cùng sốc trước lời nói của Phong. Nếu đúng sự thật là như vậy, thì quả thật, bà thực sự quá tàn nhẫn. Trùng giờ nắm đấm lao vào đấm liên tiếp lên mặt của Phong. Phong không chống trả, đứng cười giống như một người điên. Thằng khốn này, mày chết đi. Phong cười, máu mồm phun ra bắn đầy mặt cả hai. Cô sợ hãi lao đến tóm lấy tay của Trung, vừa nói vừa rơi nước mắt. Dừng tay lại đi, đừng đánh nữa. Em tránh ra đi, hôm nay anh phải đánh cho thằng khốn này sáng mắt ra. Đừng đánh nữa, có đánh hắn cũng không giải quyết được gì đâu. Anh nghĩ đến bé Bông đi, điều quan trọng bây giờ là phải tìm được bé Bông. Trung dừng động tác chuyển sang túm lấy cổ áo của Phong rồi hét lớn. Mày giấu con gái của tao đâu rồi? Nói đi. Con gái của mày? Mày nói ai là con gái của mày? Nó là con gái của tao. Tao không cho phép ai mang con bé rời khỏi tao cả. Tao cho mày cơ hội cuối cùng. Khôn hồn thì mang con bé trả lại cho tao. Tao sẽ cho công ty của mày phục hồi lại. Đó coi như là cuộc trao đổi giữa tao và mày. Mày biết công ty đó bố mày đã đặt cả tâm huyết thế nào đúng không? Ngoài tao ra, sẽ không ai có đủ khả năng cứu vãn đâu. Phong im lặng suy nghĩ. Quả thật mấy ngày qua, anh đã khốn khổ thế nào để cứu vãn lại công ty. Dù được sự giúp sức bên công ty nhà Trinh cho vay vốn, nhưng nó vẫn không thấm là bao so với tổn thất của công ty trong những dự án triệu đô vừa rồi. Và tất nhiên, sẽ không có một ai chịu ký hợp đồng đầu tư cho một công ty đang trên bờ vực phá sản. Với anh mà nói, công ty này rất quan trọng với nhà anh và đặc biệt là với người bố quá cố của anh nữa. Tao cho mày một ngày để suy nghĩ. Bây giờ tối ngày mai, mang bé Bung trở lại đây. Cuộc sống của mày sẽ được trở lại như cũ. Phong im lặng không nói gì, rồi tiến lên bậc cầu thang tầng 2. Những bước chân thẫn thờ giống như người mất hồn. Thật lòng, anh đáng trách, nhưng cũng rất đáng thương. Trung thở dài quay sang ôm Ly, gục vào lồng ngực của mình. Từng nhịp tim và từng hơi thở gấp gáp của anh, cô có thể nghe rõ mồn một. Cả hai đứng im bất động giữa căn phòng lớn. Anh rơi nước mắt, cô cũng rơi nước mắt. Cuộc tình này đáng thương cho cả ba người. Thế rồi cả đêm đó, không ai chợp mắt lấy một phút giây. Cả ba cùng suy nghĩ về những điều đã xảy ra. Điều quan trọng bây giờ chính là Phong có thể tự mình thoát ra được cái cảm xúc tồi tệ kia hay không mà thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Trung trở về nhà từ sớm, chủ yếu là để muốn gặp mẹ của anh. Còn Ly, cô quyết định ở trong ngôi nhà ấy cho đến khi giải quyết xong mọi vấn đề. Bước vào đến cửa nhà thì kịp lúc mẹ của anh từ tầng 2 đi xuống. Thấy anh, bà khẽ giật mình, rồi sau đó lấy lại nét mặt thản nhiên hỏi. Con về rồi sao? Con muốn đến bệnh viện thăm Ngọc Mai không? Con bé vừa tỉnh dậy rồi đấy. Mẹ à? Mẹ thật sự không có chút tình người nào sao? Con nói cái gì vậy? Mẹ không hiểu con đang nói gì đấy. Mẹ đừng giả bộ nữa. Con thấy mẹ thật là ghê tởm. Trung à? Nuôi con khôn lớn để con nói những lời này với mẹ sao? Bất kỳ bà mẹ nào trên đời này đều mong nuôi con khôn lớn trưởng thành, lấy vợ sinh con, để có cháu bồng bế. Còn mẹ, mẹ lại khác người ta. Mẹ độc ác đến mức chối bỏ cháu nội của mình. Nghe đến đây, bà giật mình rơi chiếc túi xách trên tay xuống sàn nhà, lắp bắp mãi mới nói nên lời. Trung à, mẹ... Mẹ định nói rằng mẹ không biết đúng không? Bài xưa cũ quá rồi. Ai đã nói những gì với con? Con phải tin mẹ. Tin mẹ sao? Mất hết rồi. Hết sạch niềm tin rồi. Trung! Mẹ cũng đừng nói, làm như vậy là muốn tốt cho con. Mẹ đã bao giờ trải qua cái cảm giác rời xa người mình rất yêu chưa? À quên, mẹ đâu hiểu thế nào là tình yêu đâu. Bởi vì mẹ cũng đâu yêu thương gì bố. Người đàn bà máu lạnh. Con đừng nói những lời như thế với mẹ. Mẹ sẽ rất đau lòng đấy. Mẹ rất ruột sinh ra con. Mẹ có quyền quyết định cuộc sống của con. Có quyền quyết định cuộc sống của con sao? Vậy ai sẽ là người quyết định cuộc sống của con gái con đây? Ai cho mẹ cái quyền để người khác quyết định cuộc sống của con bé như thế? Bé Bông là cháu nội của mẹ đấy. Cháu nội? Mẹ không có đứa cháu nào như vậy cả. Được lắm. Vậy thì con cũng không có người mẹ độc ác như vậy. Con về đây để thông báo cho mẹ biết. Ngôi nhà rộng lớn này từ nay về sau, mẹ cứ ở vậy cho đến cuối đời đi. Con sẽ sống với gia đình thực sự của con. Ở đó có một người vợ hiền và một đứa con gái đáng yêu. Hãy cứ như vậy đi. Dứt lời, anh quay mặt bước đi. Vừa đi vừa rút điện thoại gọi cho Long. Bố trí người lên phòng làm việc của tôi, dọn hết đồ đạc đến biệt thự ven hồ. Ở đằng sau lưng của anh, tiếng gào thét đau đến xé lòng của mẹ anh. Trung à, con đứng lại đó cho mẹ. Chiếc ô tô khuất dần sau cánh cổng. Anh lái xe đến thẳng công ty, giải quyết nốt vài hợp đồng quan trọng còn dang dở. Điện thoại kết nối tai nghe Bluetooth với số của Ly. Em ổn chứ? Em ổn hơn nhiều rồi. Còn anh? Anh đang trên đường đến công ty. Vậy anh lái xe đi, có gì mình nói sau. Nhưng khoan đã. Anh chỉ muốn nói rằng, có gì đi nữa, cũng tin anh được chứ. Anh sẽ cố gắng bảo vệ hai mẹ con của em. Em biết rồi. Nói xong cô tắt máy, vì thấy bóng dáng của Phong đang từ cầu thang đi xuống. Cô lạnh nhạt nói. Tôi đã nấu phở gà cho anh ăn sáng đi. Anh lại đây ăn cho nóng đi. Phong nhìn tô phở vẫn đang bốc hơi nóng nghi ngút. Hương thơm phở mà Ly nấu phải nói là đặc biệt nhất trong các loại phở anh từng ăn. Đối với anh, cô là mẫu phụ nữ hoàn hảo. Đáng tiếc trong lòng của cô lại không có chỗ dành cho anh. Anh nhíu mày thở hắt ra một cái rồi tiến đến ngồi xuống bàn ăn. Anh nhẹ giọng hỏi cô. Em ngồi xuống đấy ăn luôn đi. Tôi có chuyện muốn nói. Cô bỏ chiếc tạp dề đang đeo trên người rồi kéo chiếc ghế gỗ ngồi đối diện với anh. Để ý mới thấy khóe môi của anh vẫn bầm tím do sự xô xát đêm qua. Cô đứng dậy lấy một lọ thuốc bôi ở ngăn tủ rồi để xuống bàn. Anh ăn xong rồi bôi thuốc vào đi. Ly à, em thực sự quan tâm đến tôi hay là em quan tâm vì muốn tôi mang bông về bên em? Anh nghĩ như thế nào thì là thế đấy đi. Tôi hỏi thật nhá, 5 năm qua em thực sự không có tình cảm gì với tôi sao? Dù chỉ là một chút. Anh Phong, anh thực sự rất tốt, nhưng tôi xin lỗi. Những lúc tôi nóng giận với em sợ hãi đúng không? Một chút. Thôi được rồi, mau ăn đi. Cô gật đầu thở dài. Anh nói tiếp. Con gái của em vẫn an toàn đấy. Anh nói sao? Hiện tại con gái của tôi đang ở cùng Trinh sao? Cô Tư là người chăm sóc con bé. Tôi biết Trinh cũng một phần gây ra vụ tai nạn cho con bé. Tôi đã xem qua camera. Cô dừng động tác nhìn anh. Anh đã biết. Vậy tại sao anh có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được? Thì cũng như em nói đấy. Tôi đâu phải là ba ruột của con bé đâu. Hóa ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Ly, nhưng tình cảm tôi dành cho em là thật. Tôi thừa nhận tôi thấy ghen khi em ở bên hắn. Trước kia tôi có một cảm giác, nhìn thấy nó thua mình cái gì đó khiến tôi rất vui. Tôi nghĩ nó đã trở thành thói quen của tôi. Vậy rốt cuộc bây giờ sau tất cả, anh được gì ngoài niềm đau? Tôi không hối hận, vì dù sao nó đã thua tôi. Anh thật là cố chấp. Sau những chuyện đã xảy ra, tôi thấy anh đáng thương hơn là đáng trách đấy. Tôi đối xử với em như vậy mà em vẫn thương tôi được sao? Tôi là người luôn nhìn vào những điểm tốt của người khác để ghi nhớ. Tôi không muốn đầu óc của mình chứa những điều không tốt đẹp. Anh biết vì sao khi biết những chuyện anh đã làm, tôi vẫn không hận anh được không? Bởi vì thực ra, bản tính của anh rất tốt. Chỉ là tâm lý của anh có những lúc không ổn định, nên mới khiến anh trở nên như vậy thôi. Tôi vẫn tin anh là người tốt. Phong im lặng rồi khẽ nhếch môi cười. Là do tôi tốt hay là do em quá lương thiện? Thôi được rồi, ăn đi. Khơm nguội hết cả rồi. Phở em nấu ngon lắm. Phong ăn xong rồi đứng dậy đi làm. Trước khi đi, anh đặt một tờ giấy xuống trước mặt của Ly. Thứ mà em cần đấy. Cô ngơ ngác nhìn thấy bóng dáng của anh khuất dần, trong lòng dâng lên cảm xúc rất lạ. Tại công ty Thành Phong, anh bước đến cửa phòng công ty đã có các cổ đông chờ sẵn. Thật tốt quá, gặp được cậu rồi. Cậu làm gì mà chúng tôi liên lạc không được thế? Anh mệt mỏi trả lời. Tôi tắt máy. Công ty lại gặp thêm vấn đề nào nữa sao? Ờ thế cậu chưa biết à? Sáng nay chúng ta có lời mời hợp tác với tập đoàn toàn cầu. Tập đoàn đó ngỏ ý muốn đầu tư dự án còn dang dở của chúng ta. Nếu hợp đồng này thành công thì tốt quá rồi. Ông vừa nói gì cơ? Tập đoàn toàn cầu muốn hợp tác đầu tư? Cậu không biết gì sao? Anh vội vàng vào hộp email của công ty rồi chạy thẳng đi, không nói lời nào. Ơ kìa, đi đâu đấy? Chưa nói xong mà. Anh lái xe đến tập đoàn toàn cầu, đi thẳng lên phòng làm việc của Trung, thư ký ngăn lại. Xin lỗi anh, chủ tịch vẫn đang họp, anh có hẹn trước không? Không có. Vậy xin anh chờ bên ngoài nhé. Phiền cô chuyển lời giúp tôi. Chủ tịch công ty Thành Phong ở bên ngoài đang chờ. Dạ vâng, vậy anh ngồi ghế đợi một lát. Thư ký nói với Long. Bên ngoài có chủ tịch công ty Thành Phong muốn gặp chủ tịch đi. Long liếc mắt ra ngoài rồi ghé sát vào tai của Trung nói. Phong đang ở bên ngoài chờ cậu đấy. Cuộc họp kết thúc tại đây. Anh bước đến đứng trước mặt của Phong. Mời vào trong nói chuyện. Phong ngồi xuống bàn. Anh bảo thư ký pha giúp hai người hai cốc trà hoa cúc. Chuyện hợp tác là như thế nào vậy? Tôi thấy công ty của cậu có tiềm năng thì hợp tác thôi. Không sợ tôi lật lọng sao? Nghĩ kỹ rồi. Dù sao công sức 5 năm qua cậu chăm sóc con gái tôi rất lớn. Quan trọng là công ty của cậu còn nhiều tiềm năng. Cậu là đang bố thí sự thương hại cho tôi, để tôi cảm thấy thua cậu đúng không? Thay vì làm khổ người khác mới có hạnh phúc, chi bằng cậu tự tìm kiếm cho mình một hạnh phúc đi. Tóm lại, hợp đồng này cậu cứ suy nghĩ cho kỹ. Tôi sẽ ký. Hợp tác vui vẻ nhé. Được. 7 giờ tối tại đài phun nước. Hai chiếc siêu xe màu đen đấu đầu vào nhau. Từ trên xe, hai người đàn ông lịch lãm bước xuống. Ánh mắt nhìn nhau khẽ gật đầu một cái thay cho lời chào hỏi. Hai người cùng mặc chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng với chiếc quần tây đen. Tay đeo chiếc đồng hồ mạ vàng sáng lóa. Nhìn tổng thể từ khuôn mặt cho đến body thì có thể nói 18-10. Trùng liếc mắt nhìn vào chiếc xe của Phong rồi hỏi. Con gái tôi đâu? Phong vừa nói vừa chỉ tay về phía trước. Chúng ta ra kia nói chuyện đã. Trùng im lặng nhìn Phong, ánh mắt nghi hoặc. Phong khẽ nhếch môi cười nhạt rồi nói tiếp. Tôi đã đến đúng hẹn rồi, cậu còn nghi ngờ gì nữa? Sợ tôi không trả lại con gái cho sao? Phong đi trước, Trùng xỏ tay vào túi quần bước theo sau. Phong nói. Muốn uống gì không? Không cần đâu, chúng ta cứ nói chuyện chính đi. 5 năm qua vẫn không thay đổi nhỉ? Chẳng vòng vo nói nhiều. Thời gian có thể thay đổi được nhiều thứ, nhưng có những thứ mãi mãi chẳng thể nào thay đổi được. Cũng giống như tôi lúc nào cũng thất bại dưới tay cậu vậy. Phong nói. Sau đó Trung cười nhạt đáp lại. Cuộc sống này vô thường lắm. Cuộc đời của mình phải do chính mình làm chủ thì mới là chiến thắng vinh quang nhất. Cậu đã thắng tôi rồi đấy. Ít ra cậu không bị mẹ của mình điều khiển cuộc đời giống như tôi. Việc hợp tác giữa hai công ty, một lần nữa tôi cảm ơn cậu nhé. Tiểu tử này, vậy ơn nghĩa cậu chăm sóc con gái của tôi thì vứt đi đâu đây? Cả hai cùng quay mặt nhìn nhau rồi cùng cười. Bé Bông, tôi đã cho người đưa về biệt thự rồi. Hiện tại con bé vẫn chưa hoàn toàn bình phục, thế nên không tiện mang con bé đến đây. Thế sao không nói sớm? Vòng vo đến đây làm gì? Thì hẹn cậu đến đây, muốn trả cho cậu những gì thuộc về cậu. Đáng lẽ ra, cậu phải có được từ 5 năm về trước. Trả lại tất cả về nơi bắt đầu của nó. Thực ra suy nghĩ thật kỹ, tôi thấy lỗi không hoàn toàn ở cậu đâu. Chắc là trách mẹ của tôi quá nhẫn tâm. Nếu bà không như vậy, thì tất nhiên cậu cũng sẽ không có cơ hội. Này, đang khinh thường tôi đấy sao? Đấy, lại nghĩ như vậy rồi. Phong đưa tay khoác lên vai của Trung. Tâm hồn cả hai nhẹ nhàng bay bổng cùng cơn gió se se lạnh của mùa thu Hà Nội. Sau những tháng ngày sống trong hận thù, cuối cùng cả hai có thể tháo bỏ nút thắt trong lòng, tự mở cho mình con đường tươi sáng. Ở khoảng cách đó không xa, Lê ngồi trên chiếc taxi mỉm cười nhìn hai người. Bàn chân vừa bước xuống đất, từ đằng sau, một người đàn ông mặc bộ đồ đen lao đến, bịt chặt mồm cô lại, khống chế, không để cho cô phản kháng. Theo phản xạ, chú lái xe kêu lên một tiếng. Âm thanh ngắn ngủi, nhưng đủ lớn để khiến cho cả hai người giật mình quay lại. Lê! Tên đàn ông mặc đồ đen nhếch môi nhìn hai người rồi đẩy cô thật mạnh vào trong xe. Hắn trợn mắt trợn lên, quát người lái xe. Lái xe nhanh đi, nếu không muốn tao giết chết đấy. Cô kêu lên vài tiếng rồi nhanh trí cắn mạnh vào lòng bàn tay của hắn, khiến hắn đau đớn buông cô ra. Theo bản năng, hắn đưa tay giáng mạnh một bạt tai lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, khiến đầu óc của cô choáng váng, ngã nhòi về phía cửa kính. Con khốn này, muốn chết à? Dứt lời, hắn gằn giọng quát chú lái xe một lần nữa. Ông già kia, Cô lái xe nhanh lên không thì bảo. Hắn liếc mắt nhìn về đằng sau, nhìn hai chiếc xe màu đen đang gần bám sát. Cô định bụng kêu lên thì hắn rút một chiếc dao nhỏ chĩa thẳng vào mặt của cô. Mày khôn hồn thì câm miệng lại, không thì tao giết chết đấy. Cô biết thằng cha này đang điên, thế nên cô không muốn tùy tiện chọc giận hắn. Cách duy nhất lúc này chính là im miệng để bảo toàn tính mạng. Nhìn tổng thể dáng vẻ và bộ quần áo hắn đang mặc trên người thì có thể đoán hình như hắn là tên giang hồ nào đó. Có hai kiểu giang hồ, một kiểu phong thái rất đẳng cấp và hành động rất chuyên nghiệp, còn kiểu của hắn là nông nổi, giống như tên ất ơ đầu đường xó chợ nào đó. Chiếc xe của Trung lao nhanh đến chặn ngang đầu xe của chiếc taxi, khiến chú lái xe phải phanh gấp. Cả ba người ngã nhòi về đằng trước. Xe của Phong chặn ở đuôi sau, khiến chiếc xe taxi bị kẹt ở giữa. Trung và Phong cùng bước xuống xe, đập mạnh vào cửa xe ô tô. Hắn cầm chặt lấy con dao chĩa vào người của Ly rồi nói: không được manh động. Chúng mày mà manh động, tao giết nó đấy. Trung và Phong lúc này lo sợ khi thấy chiếc dao rất gần kề với cần cổ của Ly. Hai người nhìn nhau lùi lại đằng sau vài bước rồi nói: anh bạn, cậu cần gì thì cứ nói, đừng làm liều như thế. Bước xuống xe rồi nói chuyện đàng hoàng đi. Chủ tịch công ty Thành Phong, mày quên tao nhanh như vậy sao? Phong nhíu mày nhìn hắn, nhưng chưa thể nào nhận ra hắn là ai, vì một phần bóng tối, cộng thêm hắn đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen. Trung hỏi Phong: cậu quen nó sao? Tôi cũng không rõ. Hắn nói lớn hơn: mày nhìn cho kỹ cái bản mặt của tao đi, mày còn nhớ không? Hắn vừa nói vừa bỏ chiếc mũ lưỡi chai xuống, rồi ấn cửa kính xe xuống. Phong lên tiếng: gương mặt sẹo. Hay lắm, cuối cùng mày cũng nhận ra tao rồi. Một năm trước, chính mày đã khiến tao mất hết tất cả vì dự án đất ở vùng ngoại ô. Tao hận mày, tao thù mày. Cuối cùng hôm nay, ông trời đã thỏa lòng ước nguyện của tao, cho tao tìm được mày, tìm được con vợ của mày nữa. Mày yêu vợ mày lắm, đúng không? Chiếc dao gần kề bên Ly thêm một chút, hai người cùng đồng thanh nói: đừng, có gì chúng ta từ từ giải quyết. Mày muốn gì cứ nói đi. Muốn gì à? Mạng của mày hay là mạng con này sao? Tao với mày có thù, đừng lôi phụ nữ vào chuyện này như thế. Trung nháy mắt với Phong, anh nhẹ nhàng lùi lại cánh cửa xe bên trái. Phong biết ý nói nhiều hơn để đánh lạc hướng của hắn. Mày muốn chém muốn giết thì cứ giết tao, chỉ cần thả cô ấy ra. Ly trong xe lắc đầu nhìn Phong. Hắn đảo mắt một vòng rồi mở cửa xe, đẩy Ly xuống trước. Hắn kề kề đằng sau cùng với chiếc dao sắc nhọn. Tao nghĩ kỹ rồi, bây giờ tao không cần mạng của ai cả, tao cần tiền. Bao nhiêu? 3 tỷ. Được thôi, thả cô ấy ra, mày sẽ có số tiền mày cần. Mày nghĩ tao là thằng điên à? Tao lại đi nghe mày nói sao? Ly lên tiếng: mày chẳng phải là thằng điên còn gì nữa. Mày câm mồm đi, muốn chết à? Hắn ta la lớn rồi nghiến răng nói. Phong lúc này lên tiếng: bình tĩnh đi. Từ đằng sau, Trung để ý kỹ cách hắn cầm con dao. Nhanh chóng sau đó, anh đưa chân lên cao, đạp vào cổ tay cho chiếc dao của hắn bắn ngược ra xa. Nhìn có vẻ rất nguy hiểm, nhưng với độ nhạy bén và kinh nghiệm học võ thuật từ nhỏ của anh, tạm thời Ly đã được an toàn. Nhân cơ hội đó, cô cúi xuống cắn vào cổ tay của hắn một phát. Khi hắn buông lỏng, cô nhanh trí chạy về phía của Phong. Trung tiến đến đạp một phát trúng bụng, khiến hắn ngã nhòi xuống đất. Anh tiến đến giẫm một chân của anh lên bụng của hắn. Phong nói: thôi đủ rồi, tha cho hắn lần này đi. Dù sao cũng là lỗi của tôi. Tôi khiến gia đình của hắn tan nát nên hắn mới cày cú với tôi như vậy. Cậu... xin cậu đấy, hãy tha cho hắn đi. Cậu có biết hắn vừa định làm hại ai không hả? Tôi biết. Ly à, em đồng ý bỏ qua chuyện này không? Ly ngập ngừng rồi gật đầu đồng ý. Trung bất đắc dĩ buông chân rời khỏi người của hắn. Cả ba người cùng xoay người bước đi. Đi được chừng 3 bước thì cô mới nhớ đến còn chưa trả tiền taxi. Cô quay đầu lại thì thấy chiếc súng đang chĩa về phía của Phong. Theo bản năng, cô xoay người anh lại. Một tiếng súng lớn vang lên, đạn bắn sượt qua vai, nhưng vết thương không phải là nhỏ. Hai người tròn xoe mắt nhìn cô, Trung hét lên đỡ cô vào lòng. Cô khẽ nhăn mặt vì đau đớn. Có lẽ do hoảng sợ nên cô đã ngất đi ngay sau đó. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, chuyển cô đến bệnh viện gần nhất. Đèn sáng của căn phòng cấp cứu, hai người đàn ông cùng hướng về phía căn phòng để chờ đợi. Cô y tá mở cửa phòng bước ra, Trung vội lao đến hỏi. Cô ấy sao rồi? Bác sĩ đang sơ cứu vết thương, xin anh cứ yên tâm đợi một lát. Nhất định phải cứu được cô ấy. Được rồi, anh cứ yên tâm. Thái độ nóng vội của Trung khiến cô y tá có chút e sợ. Phong tiến đến đập vai của Trung. Cậu bình tĩnh đi. Cậu nói đi, tôi làm sao mà bình tĩnh được đây? Phụ nữ yếu mềm, phải nếm trải đạn đấy. Là đạn đấy. Bác sĩ cũng nói sượt qua vai, thế nên không đáng lo lắm đâu. Dù là đứt một vết xước nhỏ, cũng khiến tôi đau lòng. Cậu hiểu không? Được rồi, tôi xin lỗi. Lẽ ra không nên ngăn cản cậu xử lý hắn như thế. Phong dứt lời thì bác sĩ bước ra. Ly nằm trên chiếc xe đẩy, được đẩy ra ngay sau đó. Hai người cùng đồng thanh nói. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Cũng may là sượt qua vai, nên không đáng nghiêm trọng. Chỉ cần chú ý vết thương và uống thuốc kháng sinh để tránh nhiễm trùng. Chúng tôi vừa sơ cứu cho cô ấy xong. Ai là người nhà thì nên làm thủ tục nhập viện để tiện theo dõi vết thương và được rửa sát khuẩn hàng ngày nhé. Vậy sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại? Là do tác dụng của thuốc mê thôi. Phong nói, để tôi đi làm thủ tục nhập viện. Lý lúc này được chuyển lên phòng theo yêu cầu. Trùng kéo ghế ngồi kế bên cô, chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của cô không rời. Chừng 30 phút sau đó, cô tỉnh lại. Thấy Trung, cô khẽ nở ra một nụ cười nhẹ. Em không nằm mơ chứ? Ngốc quá đi, mơ cái gì? Là sự thật, anh đang ở trước mặt của em đây. Em còn cứ tưởng em chết rồi cơ. Nói bậy nào. Em chết thì ai ở với anh? Anh ở với ai đây? Ai mà biết được. Xung quanh anh đủ thiếu gì gái đâu. Còn cả cái cô Ngọc Mai gì đó kìa kìa. Nhưng mà anh chỉ cần em thôi. Chỉ cần một mình Phan Lưu Ly thôi. Anh nắm chặt lấy tay của cô. Hai người nhìn nhau đầy âu yếm. Cánh cửa phòng hé mở. Phòng buồn bã quay mặt bước đi. Anh nghĩ có lẽ nơi này không còn thích hợp để anh ở lại nữa. Sáng ngày hôm sau, sau khi cho Lê ăn cháo xong, anh có việc rời đi ngay sau đó. Anh vừa bước đi khỏi thì mẹ Phong tiến vào. Nhìn thấy bà, cô khẽ giật mình, định bụng chống tay ngồi dậy. Nhưng nhớ đến vết thương ở bả vai vẫn còn rất đau. Bà nói, cứ nằm yên ở đấy đi, không cần ngồi dậy làm gì đâu. Mẹ à, mẹ vừa đến ạ? Ừ, đi qua chợ thấy trái cây tươi quá nên mua một ít cho cô đấy. Con cảm ơn mẹ. Nói xong cô vội vàng nói tiếp. Mẹ ngồi xuống ghế đi. Được rồi, cứ kệ tôi. Bây giờ còn cần người ốm lo cho người khỏe nữa sao? Con sợ mẹ mỏi chân ấy mà. Bà cười tủm tỉm, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Thế sao rồi? Còn đau nhiều không? Dạ, con đỡ đau nhiều rồi. Mà anh Phong nói cho mẹ biết con đang ở bệnh viện sao? Không phải nó nói thì ai nói nữa? Dạ, bé Bông ngoan không mẹ? Ngoan, cứ yên tâm điều trị cho khỏe đi, rồi còn về đón con nữa. Vâng ạ, con biết rồi. Cảm ơn mẹ đã chăm sóc cháu giúp con. Ơn huệ gì? Mặc dù trước giờ không hề ưa cô, nhưng tôi phải công nhận cô là đứa con gái ngoan hiền đấy. Mẹ quá lời rồi. Thực ra con cũng có nhiều điều không phải với mẹ. Bây giờ mới biết sao? Cô mỉm cười nhìn bà nói tiếp. Cảm ơn cô đỡ phát đạn đó cho con trai của tôi. Cũng cảm ơn vì đã giúp gia đình của tôi vượt lên được thời kỳ khủng hoảng. Tôi cũng nghe thằng Phong nó kể cả rồi. Bé Bông mặc dù không phải là cháu nội của tôi, nhưng khi thấy nó có được người bố là chủ tịch lớn, tôi cũng rất vui. Sáng nay thằng Phong đã đi nộp đơn ra tòa. Cũng đến lúc mọi thứ trở về quỹ đạo của nó rồi. Cô ngạc nhiên hỏi bà. Nộp đơn ra tòa. Thế không muốn à? À, dạ không có. Mà kể cả cô cũng không muốn, thì tôi cũng phải nộp đơn, để con trai của tôi còn đi lấy vợ. Không đến lúc đẻ ra mới cưới à? Cháu tôi lại không được khai sinh họ bố ấy. Ý mẹ là... Bé Trinh có bầu rồi. Thế thì tốt quá. Thật tình. Nhìn cô kìa, vui ra mặt đi. Thì con cũng mong anh ấy có được hạnh phúc riêng của mình, vì anh ấy xứng đáng được như vậy mà. Bà im lặng một hồi rồi lại lên tiếng. Được rồi, cô cũng hạnh phúc nhé. Bỗng nhìn từ đâu, cảm xúc trong cô dâng trào. Nghe lời bà nói, cô xúc động khôn xiết. Tuy trước kia, bà có hay nói nặng lời với cô, nhưng cũng không đến nỗi quá đáng. Cô nghĩ cuộc sống này mỗi người một suy nghĩ, không ai có quyền áp đặt suy nghĩ của người khác. Cuộc sống cần có sự bao dung và tha thứ thì mới trở nên ý nghĩa. 99 kiếp tu luyện mới được nên một kiếp người. Cô không muốn lãng phí một kiếp người cho những điều không tốt đẹp. Cô mỉm cười đưa tay của mình nắm lấy tay bà. Có nói gì đi nữa, vẫn không thể nào miêu tả được cảm xúc hiện tại của cô. Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi cho khỏe. Tôi về trước đây. Về xem bông ở nhà thế nào. À, phải rồi. Bé Trinh chuyển lời đến cho cô rằng con bé xin lỗi về tất cả những điều đã gây ra. Con bé hối hận và không đủ can đảm để đến gặp cô đấy. Dạ vâng, mẹ chuyển lời đến cô ấy giúp con. Chúc cô ấy hạnh phúc. Mẹ về cẩn thận nhé. Một tuần sau. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, là ngày cô được xuất viện. Chúng có ghé qua hàng hoa, mua một bó hoa hướng dương, mang đến bệnh viện đón cô. Trong lòng của anh, cô cũng giống như đóa hoa hướng dương này vậy. Dù cho anh có ở bất cứ nơi đâu, đi bất cứ nơi nào, thì trong bầu trời tình yêu ấy vẫn không hề thay đổi. Và cô cũng giống như mặt trời tỏa sáng, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh trở nên ấm áp. Tiết trời vào giữa thu càng se lạnh, bầu trời chiếu xuống mặt đất, những tia nắng nhẹ nhẹ. Trong căn phòng bệnh, bỗng có niềm vui lạ thường. Cô vui vẻ vu vơ hát vài câu ca yêu đời. Anh đứng trước cửa phòng, mỉm cười nhìn cô với ánh mắt si tình. Cô vô tình xoay người lại nhìn thấy anh, trái tim đột nhiên muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Má ơi, vừa nãy cô hát linh tinh gì thế nhỉ? Xấu hổ quá đi mất. Anh cầm bó hoa trên tay tiến lại gần chỗ của cô. Tặng em đấy. Vì điều gì? Vì ngày em xuất viện trở về. Mà anh đến đây lâu chưa? À, cũng mới thôi. Nhưng mà vừa đủ để nghe chất giọng ca sĩ của ai đấy. Hai má của cô bắt đầu ửng hồng vì xấu hổ. Cô phải thừa nhận giọng hát của mình không hay. Và đó là lý do vì sao cô không hay hát. Vậy là lộ hết cả rồi. Bao năm giữ gìn, này bại lộ. Anh lắc đầu mỉm cười nhìn cô. Em đứng ngây ra đấy làm gì? Có muốn về nhà gặp con không? Cô nhíu mày nhìn nụ cười của anh. Anh cười gì thế? Thì cười em đấy. Dám cười em á? Cô quàng gối vào người của anh, rồi khẽ nhăn mặt lại vì vết thương. Anh lo lắng chạy đến chỗ cô. Không sao chứ? Sao không cười nữa đi? Anh cười vì vui khi được nhìn thấy em đấy. Ngốc quá đi. Cô tủm tỉm cười nhìn anh, rồi cả hai thu dọn đồ đạc rời khỏi. Bước đến sảnh, Ngọc Mai ngồi trên chiếc xe lăn tiến vào. Mẹ cô là người trực tiếp đẩy xe cho cô. Trong một thoáng, nét mặt hai người trở nên trầm lặng hơn khi đứng đối diện với Ngọc Mai. Mẹ Ngọc Mai định né tránh đi hướng khác thì anh gọi lại. Bác gái. Ngọc Mai ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt giống như một đứa trẻ gọi nhỏ. Chú đẹp trai. Bà rơi nước mắt nhìn con gái. Trùng tiến đến gần chỗ của hai người. Anh cúi xuống nhìn cô đang nhoèn miệng cười nói. Chú đẹp trai, chú đẹp trai. Mẹ Ngọc Mai lên tiếng. Con gái tôi bị như thế này, vẫn chưa hài lòng cô cậu sao? Cháu không có ý đó, cháu... Con bé tạm thời mất trí nhớ. Nó quay trở về những ký ức lúc lên 5-6 tuổi. Dù sao, tôi cũng thay mặt nó xin lỗi với cô cậu vì những chuyện nó đã làm. Để giờ đây, nó đang phải trả giá cái nghiệp này quá nặng. Trung cúi xuống hỏi Ngọc Mai. Em không nhớ gì tôi sao? Chú đẹp trai. Bà đẩy xe đi tiếp. Cô ngoái lại đằng sau nhìn theo. Mẹ à, con muốn chơi với chú đẹp trai. Về thôi con. Về ăn sáng rồi chiều lại chơi. Tại biệt thự ven hồ, chiếc ô tô dừng lại trước cổng ngôi biệt thự màu vàng kem. Xung quanh kín cổng cao tường, trông rất uy nghi. Ly quay sang hỏi Trung. Đây là đâu thế? Là nhà của chúng ta đấy. Nhưng mà... Thế em còn định đi đâu nữa? Về nhà thôi. Nhà nào? Thì nhà chồng. Chồng ánh mắt hờn dỗi nhìn Ly. Thì về nhà đón bé Bông rồi qua đi ở đấy. Anh mỉm cười lái xe thẳng vào trước cửa nhà. Từ trong nhà, bé Bông chạy ra gọi. Mẹ đã về rồi. Trung lên tiếng. Một mình mẹ thôi sao? Dạ, cả bố Trung nữa. Ly nhìn anh, vẫn chưa hiểu chuyện như thế nào. Là sao thế? Thì anh đón Bông về đây trước một tuần rồi. Cả tuần qua bố con anh yêu thương thắm thiết lắm đấy nhá. Mà đúng rồi, Phong và Trinh đã sang nước ngoài. Nghe nói là cưới ở bên đó thì phải. Sao đón Bông về mà không nói gì với em hết vậy? Thì phải bí mật mới vui. Phải không Bông? Dạ phải ạ. Ly tiến đến ngồi xuống trước mặt của Bông. Cô đưa hai tay lên xoa má con bé. Nào, để mẹ xem nào. Bông thay đổi nhiều không? Có gầy đi lạng nào không? Mà con còn đau chỗ nào không? Mẹ ơi, bố Trung nấu ăn rất ngon. Ai bảo với con thế? Ngày nào con cũng ngồi bếp xem bố nấu ăn mà. Thế có ngon như mẹ Ly nấu không? Dạ, mẹ Ly nấu ngon nhất. Cái con bé này, giỏi nịnh thôi. Dùng bữa trưa xong, Bông được đưa lên phòng riêng. Còn cô và anh ở một phòng. Anh kéo ngăn tủ, rút ra một tờ giấy đưa cho cô. Đây là giấy quyết định ly hôn của tòa án. Tuần qua, Phong đã ly hôn đơn phương và được chấp nhận. Vậy là từ nay, em chính thức là vợ của anh rồi. Gì chứ? Ai lấy anh hồi nào đâu? Anh rút tiếp một tờ giấy nữa. Giấy đăng ký kết hôn đấy. Em ký đi. Em không ký. Sao lại không ký? Cổ hôn không lãng mạn gì cả. Anh mỉm cười bế cô nhấc bổng trên tay. Thế này đủ lãng mạn chưa? Đúng là không biết xấu hổ. Cả hai người ngả lưng xuống chiếc giường màu vàng. Anh đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi của cô. Chiếc lưỡi của anh tiến sâu vào bên trong khoang miệng. Cô vô thức đưa chiếc lưỡi của mình đáp trả. Nụ hôn ấy ngọt ngào, giống như một cây kẹo ngọt, ăn không biết chán. Đầu óc của cô hoàn toàn bị tê liệt, chẳng còn nghĩ được chuyện gì khác. Chỉ biết rằng, trong người đang phát ra dục vọng khiến cơ thể trở nên nóng bức. Theo phản xạ, hai cánh tay của cô khoác qua cổ anh, rồi một bàn tay của anh đặt vào eo cô. Tay còn lại của anh nhẹ nhàng mân mê cơ thể của cô. Hơi thở của anh phà vào tai cô càng thêm phần quyến rũ. Anh nhẹ nhàng hôn lên cơ thể của cô. Chiếc váy của mặc nhanh chóng bị anh lột bỏ rơi xuống sàn. Anh kéo tay cô. Cả hai người mân mê khám phá cơ thể của nhau. Lúc này, trên khuôn mặt của cả anh và cô thể hiện mãn nguyện vô cùng. Ôm chặt lấy nhau, cọ sát da thịt vào nhau. Ngay cả hơi thở cũng tỏa ra hương vị hạnh phúc. Bỗng nhiên có tiếng gọi cửa của giúp việc. Cậu chủ à, có trong đó không? Anh lẩm bẩm. Thật tỉnh, má này to gan thật. Cô cười nói với anh. Chắc là việc quan trọng đấy. Anh lên tiếng đi. Ừ, có chuyện gì không? Bà chủ đến ạ. Bà nói muốn gặp cậu và cô Ly. Nghe đến bà chủ, cô nghĩ chắc đó là mẹ của Trung. Liền ngồi phắt dậy, luống cuống, mặc quần áo chỉnh tề, rồi bước xuống giường. Em định đi đâu thế? Thì mẹ anh đến đấy. Thì kệ bà ấy, anh không quan tâm. Thôi nào, dù gì đi nữa, bà ấy cũng là mẹ của anh. Bao chuyện bà ấy làm với em như vậy, em vẫn bình được. Em không có bình, em nói sự thật thôi. Được rồi, em xuống đó một mình đi, anh chưa muốn gặp đâu. Cô khuyên nhủ anh, nhưng anh vẫn kiên quyết không gặp. Cô đành tự mình đi xuống dưới lầu. Mẹ Trung ngồi sẵn ở bàn đợi. Thấy bà, cô khẽ cúi chào, rồi không biết nói từ đâu. Bà lên tiếng trước. Cháu khỏe chứ? Dạ vâng, cháu khỏe ạ. Nghe nói vừa rồi bị thương sao? Dạ, vết thương cũng nhỏ thôi. Cháu không sao ạ. Nhỏ gì với đạn. Đừng chủ quan sức khỏe như thế. Ráng ăn nhiều lấy sức. Để cho nhà họ Lâm một đàn cháu nữa. Cô ngạc nhiên nhìn bà. Dạ, sao ạ? Thế cháu không định đẻ thêm nữa sao? Nhà họ Lâm chỉ có mình thằng Trung là cháu trai. Nhà neo người, nên muốn có thật nhiều cháu chắt càng tốt. Cô mỉm cười rưng rưng nước mắt nhìn bà. Bà nói như vậy chẳng phải ý là đã chấp nhận cô rồi sao? Cháu cảm ơn bác gái. Còn bác gì tầm này nữa, gọi là mẹ đi. Dạ, con cảm ơn mẹ. Cô nói xong thì òa khóc. Bé Bồng từ bên trong chạy ra. Bà tiến đến bế con bé trên tay rồi nói. Bà là bà nội của con đây. Con yêu bà chứ? Bà nội à? Ly nói. Chào bà đi con. Cháu chào bà. Cháu bà giỏi quá. Bố cháu mà không nhận thì bà chuyển hết tài sản của bà cho Bông nhé. Dạ vâng. Bà mỉm cười thơm lên má của con bé. Một lát sau đó, thư ký của bà bước vào. Phu nhân à, chuẩn bị đến giờ bay rồi. Bà đứng dậy nói. Chăm sóc cháu mẹ cho tốt nhé. Mẹ định đi đâu à? Mẹ trở về bên Mỹ. Có dịp cả nhà sang thăm mẹ nhé. Sao mẹ không ở Việt Nam? Mẹ sang bên ấy làm gì? Mẹ già rồi, càng ngày càng khó tính. Muốn ở một mình thôi. Ly này. Dạ vâng. Mẹ xin lỗi vì tất cả. Tha lỗi cho mẹ nhé. Mẹ à, con hiểu những gì mẹ làm mà. Mẹ đều muốn tốt cho anh Trung thôi. Nhưng mà mẹ yêu thương nó sai cách. Gửi lời tạm biệt nó giúp mẹ. Mẹ đi đây. Dạ vâng, mẹ đi cẩn thận. Bông lúc này nói. Cháu chào bà nội. Ừ, ngon lắm. Bà chào Bông nhé. Bóng dáng của bà khuất dần sau cánh cổng. Trung lúc này mới từ trên lầu đi xuống. Cô thở dài nói với anh. Mẹ đi rồi. Anh biết. Anh không xuống tiễn mẹ sao? Vợ à, em có muốn một chuyến du lịch từ Hàn Quốc rồi đi Nhật Bản hay Mỹ gì đó không? Du lịch? Anh đặt vé rồi. Ngày mai chúng ta sẽ sang Hàn Quốc rồi Nhật Bản, Mỹ. Anh sẽ dẫn em và con đi đến mọi chân trời góc bể. Thế anh không đến công ty sao? Anh giải quyết trên máy tính, thế nên không lo. Đối với anh chẳng có gì quan trọng hơn niềm vui của em và con cả. Sáng sớm ngày hôm sau, một hành trình dài cho gia đình nhỏ bắt đầu. Họ cùng nắm tay nhau đến đảo Jeju của Hàn Quốc, vượt qua những cánh đồng hoa cải để ngắm nhìn những khung cảnh đẹp như thiên đường. Rồi họ cùng nhau đến đất nước mặt trời mọc để đi trên những con đường trải dài cánh hoa anh đào. Sau một chặng đường dài, điểm dừng chân cuối cùng chính là một ngôi nhà chan chứa tình yêu thương và đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Mùa thu của năm 2020, anh nắm tay cô đi trên con đường lá vàng mùa thu Hà Nội. Cô khẽ kêu lên. Em sao thế bà xã? Cô cúi xuống chỉ tay lên trước bụng bầu vượt mặt. Thằng nhóc này, nó quậy quá đi. Tiểu tử thối, làm mẹ đau rồi đấy. Đợi con ra xem, bố xử lý thế nào đây. Từng chiếc lá vàng bay bay trong gió, những cánh hoa tàn uốn lượn cùng chiếc lá. Ánh nắng nhẹ nhẹ theo dõi từng gót chân bước nhẹ. Tất cả như vẽ lên một khung cảnh nên thơ trữ tình. Chẳng cần hứa hẹn kiếp sau, chỉ cần kiếp này được chọn một đời một kiếp bên nhau. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa khép lại tập cuối cùng của bộ truyện 5 năm thương nhớ. Có thể nói càng về cuối thì bộ truyện này lại càng lôi cuốn và hấp dẫn. Cuối cùng thì đã có một kết thúc có hậu dành cho tất cả các nhân vật ở trong bộ truyện này. Và ở tập truyện cuối cùng này thì có lẽ là Sa sẽ để phần nhận xét chia sẻ lại cho tất cả những khán thính giả của Trợ Tình. Và tiết lộ với quý vị và các bạn một chút xíu, bộ truyện tiếp theo được phát sóng ở trên Trợ Tình là một bộ truyện được đánh giá là rất hay của một tác giả. Cái tên không quá xa lạ đối với những người yêu truyện, tác giả Phạm Kiều Trang. Bản thân của anh Sa là một MC đọc truyện thì Sao cũng nghe về tác giả này rất là nhiều rồi. Nghe các MC khác, các anh chị MC cũng chia sẻ rằng là đây là một ngòi bút rất là hay, rất là sáng tạo, rất là sắc sảo về đề tài tâm lý xã hội. Và bản thân của mình là một người chưa từng đọc truyện của cô ấy thì Sao cảm thấy rất là tò mò. Hy vọng rằng là bản thân của Sao có thể thăng hoa cảm xúc với bộ truyện sắp tới của tác giả Phạm Kiều Trang. Và theo như lời ekip của anh Sao chia sẻ thì đây là một bộ truyện rất hấp dẫn. Chính vì vậy, nếu như những khán thính giả nào đã từng nghe đến tác giả Phạm Kiều Trang và mọi người không muốn bỏ lỡ những tập truyện tiếp theo của cô ấy sẽ được phát sóng trong thời gian sắp đến, thì mọi người đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn luôn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh, để khi có truyện mới được phát sóng thì mọi người sẽ nhận được thông báo và sẽ không bỏ lỡ bất cứ một tập truyện nào cả. Cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho anh Sa cũng như ban biên tập của Trợ Tình rất nhiều. Và vẫn như thường lệ, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Anh Sa sẽ sớm gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo. Chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.